Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Ở trước mặt cười hì hì. Giao chỉ phía trên, ức Phật tường quang dập dờn, thiên nữ diệu vũ, phi thiên tán hoa, quang vũ rực rỡ, ngũ sắc hoa cánh bay đầy trời vung, từng tòa phù đồ sơn lơ lửng giữa thiên địa, mơ hồ bát bộ thiên long đãi lập, vô số thần thánh kinh văn ngưng kết ra một đỉnh hoa cái, bắn ra thao thiên đáng sợ Phật quang. Phật quang giao triền, ẩn ẩn có thể nghe được một loại thần Phật thiện sướng thanh âm, giống như chảy nhỏ giọt dòng suối, âm thanh dần dần vang lên, sau đó trở nên thần trung mộ cổ, chấn nhiếp lòng người. Chẳng biết lúc nào, muôn màu muôn vẻ hoa cái hạ đã ngưng kết ra một tôn to lớn thân ảnh, thoáng như kình thiên thần trụ, đứng vững giữa thiên địa, đứng vững giữa thiên địa. To lớn thân ảnh giáng lâm thời điểm, không ngừng thu liễm thân thể, cuối cùng hóa thành một cái thân cao trượng lục, mặt vàng thân gầy, tay cầm một gốc nhánh cây đạo nhân. Không phải chuẩn đề đạo nhân, lại là cái nào? Nhìn thấy thiên đạo thánh nhân giáng lâm, cố nhiên Hạo Thiên Đại Đế nội tâm vẫn y như là phẫn nộ phi thường, nhưng cũng không dám biểu hiện ra vô lễ dáng vẻ, tận lực biểu hiện bình tĩnh, nếu không sẽ chỉ không duyên cớ ném ra mặt. Hạo Thiên Đại Đế thần sắc lộ ra lạnh nhạt nói: "Chuẩn đề đạo hữu, không tại Tây Phương hưởng phúc, đến chúng ta Đông Phương chỗ, lại cần làm chuyện gì?" "Tự nhiên là cấp cho đạo hữu tạo hóa." Chuẩn đề đạo hữu thần sắc hơi lộ ra một điểm tiếu dung: "Đạo hữu, cùng ta vốn là đồng môn, ta có thể là tương đương hoài niệm. Lúc trước hỗn độn Tử Tiêu Cung bên trong nghe đạo những ngày kia, bây giờ nhìn thấy đạo hữu luân lạc tới thê thảm như thế hạ tràng, nội tâm thực sự là vì ngươi đau lòng. Lúc đầu phong thần lượng kiếp, chỉ là những cái kia không có chém tới tam thi huyền môn tu luyện giả kiếp nạn. Bây giờ bởi vì Tử Vi Đại Đế, hậu thổ nương nương đám người không biết thiên cơ, không biết thuận nghịch, đem toàn bộ hồng hoang bên trong hết thảy tu luyện giả đều kéo nhập trong đại kiếp. Vậy coi như là hồng quân sắc phong Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, bây giờ cũng tại phong thần lượng kiếp bên trong. Lại nói, phong thần lượng kiếp bản thân bởi vì thập nhị kim tiên sát kiếp lâm thân, người đi tới hỗn độn bên trong khóc lóc kể lể, càng là mấu chốt trong đó. Lại thêm bản thân ngươi cùng Tử Vi Đại Đế không hợp nhau. Đương nhiên cái này đều không phải mấu chốt, chỗ mấu chốt chính là ngươi cùng Tử Vi Đại Đế đệ tử Dương Giao tồn tại thù giết cha nhân quả, đã có nhân quả, phong thần lượng kiếp bên trong đều muốn giải quyết. Nói cách khác, ngươi cùng Tử Vi Đại Đế bản thân liền là tiên thiên đối địch. Ngươi chỉ có cùng chúng ta kết minh, mới có thể đủ bình yên vượt qua phong thần đại kiếp. Chuẩn đề đạo nhân quả thật miệng rực rỡ kim liên, tối thiện ước đoán lòng người, cùng thân công báo ba tấc không nát miệng lưỡi. Có một trận, nghe vậy, Hạo Thiên Đại Đế thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng hết thảy thần sắc đều biến thành vô tận đắng chát. Đây coi là không tính là tự làm tự chịu. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nói, Hạo Thiên Đại Đế cũng không cho rằng chỉ là một cái lượng kiếp thế giới, Dương Giao có thể trưởng thành đến đem hắn đưa lên phong thần bảng trình độ. Chỉ là Tử Vi Đại Đế đã tiến vào phong thần lượng kiếp bên trong, đệ tử của hắn Dương Giao muốn bình yên vô sự vượt qua phong thần lượng kiếp, chỉ có hết thảy nhân quả biến mất. Đơn giản nhất phương thức tự nhiên là tiễn Hạo Thiên lên bảng, nếu như sau lưng của hắn không có thánh nhân chỗ dựa, kết quả có thể nghĩ. Mặc dù tinh tường chuẩn đề đạo nhân lời nói mang theo rõ ràng châm ngòi, nhưng cũng nói đến Hạo Thiên Đại Đế tâm khảm bên trong. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có chút chần chờ. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, thần tiên sát kiếp bởi vì ta cùng thập nhị kim tiên mâu thuẫn sinh ra. Ngươi lại như thế nào cam đoan thập nhị kim tiên nguyện ý cùng ta chủ động hóa giải nhân quả? Kỳ thật, nói ra những lời như thế, cũng liền nói rõ Hạo Thiên Đại Đế đã động tâm. Giao Chỉ Kim Mẫu muốn nói cái gì, lại là bị Hạo Thiên Đại Đế ngăn cản. Chuẩn Đề đạo nhân không khỏi mỉm cười. Đây đều là chuyện nhỏ. Chúng ta Tây Phương Lưỡng Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân bản thân liền đứng chung một chỗ. Chuyện này do ta lo. Thoáng qua, Chuẩn Đề đạo nhân đã rời đi. Chỉ là hắn cũng không có đi tới Thanh Vi Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ngồi đàm đạo, mà là xếp bằng ở hư không bên trong. Đối với vừa rồi đối Hạo Thiên Đại Đế hứa hẹn, hắn tựa như hoàn toàn đã quên mất. Chốc lát, tính toán thời gian một chút, mới hướng về Tử Vi Đế Tinh phương hướng đi tới. Thời gian quay lại, Giao Trì thắng cảnh bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân cách về sau, Giao Trì Kim Mẫu cùng Hạo Thiên Đại Đế riêng phần mình là một phương liên trên đài. Hai người chúng ta xuất thân huyền môn, cũng coi là đạo tổ thân truyền. Bây giờ Tây Phương giáo diễn hóa bàng môn 3000 đại đạo, đây coi như là mưu phản huyền môn. Thân là Hồng Quân lão tổ đích truyền, lại là cùng Tây Phương bàng môn cấu kết cùng một chỗ, cái này nhưng đồng dạng thuộc về mưu phản huyền môn. Cho dù phong thần sát kiếp bên trong, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cần cùng bọn hắn nhất thể chống lại hậu thổ thông thiên, nhưng là qua phong thần đâu? Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Lưỡng Thánh quan hệ trong đó sẽ trở thành bộ dáng gì? Chúng ta bị Chuẩn Đề đạo nhân thuyết phục, cũng liền có khuynh hướng Tây Phương khuynh hướng. Danh xưng huyền môn chính tông Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự có thể bỏ qua cho chúng ta? Ngươi quá mức càn rỡ. Giao Chỉ Kim Mẫu thần sắc lộ ra rất là khó coi. Ngươi sai, Thiên Đạo Thánh Nhân bất tử bất diệt, coi như phong thần kết thúc, đối mặt thông thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương cùng với tự tại thiên chủ Trang Chu 4 cái giáo chủ cấp bậc cường giả uy hiếp tiềm ẩn, Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tây Phương Lưỡng Thánh sẽ không trở mặt. Bọn hắn còn cần chúng ta? Lại nói, dù sao xét đến cùng ta mới là Thiên Đình Đại Thiên Tôn, đợi đến phong thần viên mãn, ta chấp trưởng phong thần bảng đả thần tiên, mà nhân tộc gọt thiên mệnh, biến thành thiên tử, cũng chính là thiên đình phụ thuộc. Nhân tộc khí vận tiết ra ngoài, đều đem hội tụ tại thiên đình bên trong. Đến lúc đó, ta chứng thành chí cao vô thượng tam giới chúa tể chi vị, cũng không phải là không thể được. Ta cũng có thể từ quân cờ địa vị, triệt để đi tới. Hạo Thiên Đại Đế tràn đầy tự tin, tựa hồ đã thấy tương lai ánh sáng tiền đồ. Giao Chỉ Kim Mẫu lắc đầu, nàng vô cùng hiểu rõ Hạo Thiên Đại Đế, biết bất kỳ khuyên giải Hạo Thiên cũng không thể nghe được trong đầu. Đợi đến Hạo Thiên lòng tin tràn đầy cách Giao Trì, lập tức vô tận vân vụ bốc lên, rất nhiều trận pháp toàn bộ kích phát ra tới, Côn Luân Kính trực tiếp bao phủ Giao Trì bên trong. Toàn bộ Giao Trì tiên cảnh vậy mà đột ngột biến mất giữa thiên địa, liền xem như Đại La Kim Tiên đều có thể phát giác một điểm mánh khóe. Hạo Thiên tự nhiên phát giác được sau lưng biến hóa, ánh mắt của hắn hơi ngơ ngác một chút, lại là không có bất kỳ dừng lại, đã trở về thiên đình bên trong. Lúc này thương khung bên trong, rất nhiều tu luyện giả thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn cùng bầu trời bên trong thập nhị quá cổ nguyên thần tinh thần câu thông. Chỉ cần có thể thu hoạch được cộng minh chủng tộc, cái này là có thể thu hoạch được cầm tinh tư cách. Đến mức lúc trước đã xác định 7 cái chủng tộc, bọn hắn đã sớm tuyển định có thể cộng minh tinh thần. vì thể hiện đối mấy cái này giao hảo chủng tộc, đối xử như nhau. Cầm tinh bản thân không có tuần tự trình tự, chính bọn hắn có thể câu thông tinh thần, lại là có tuần tự. Đây chính là cầm tinh sắp xếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.